Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một ý nghĩ lóe lên trong bộ óc đầy sự sáng tạo của tôi. Phòng này, tại sao ta không giúp Hằng và Huy quay lại với nhau nhỉ? Bằng cách nào? Cậu ta nhìn tôi đầy vẻ nghi hoặc. À, bọn mình sẽ... Chương 13, chương cuối. Hôm nay là chủ nhật, nghe nói ngày mai Huy sẽ bay. Nghĩ đến đó tôi cảm thấy lòng buồn vô hạn. Nhưng như thế cũng tốt, thời gian sẽ làm vơi đi mọi nỗi buồn, nỗi đau. Sau khi lang thang ở khu tu tường của nhà sách, nhìn ngắm lại nơi mà hai đứa vừa sáng tạo nghệ thuật, vừa cãi nhau ổn tỏi, tôi chạy xuống khu vực sách và quà lưu niệm để tìm một bộ sách ưng ý cho thằng em họ tôi. Ngày mai là sinh nhật của nó mà. Và sau một giờ đồng hồ tìm kiếm, tôi đã tìm được một món quà ưng ý. Đó chính là quyển sách với tựa đề Từ cậu bé đến người đàn ông. Hy vọng nó có thể giúp cho thằng em đang tuổi lớn của tôi biết nhiều điều. Lê đã bàn chân bước đi trên con phố dài. Đó là một nhạc chuông mới của tôi, là số máy của con hoa. Có chuyện gì vậy nhỉ? Nó nói một hơi rồi cướp máy cái rụp. Tôi chẳng hiểu cái gì cả. Nhưng mà thôi, cứ đến chắc là phải đặc biệt lắm nên nó mới gọi như vậy. Nhà nó kia rồi, căn nhà nhỏ hai tầng được sơn màu hồng, nằm lọt thỏm giữa hai ngôi nhà to tướng. Sau khi dắt xe vào sân, tôi đóng cổng một cách cẩn thận và vơ tay lấy cuốn sách trước giỏ xe. Tôi đi vào nhà, phòng nó nằm ngay trên tầng 2. Tôi đẩy cửa bước vào và quay người thật nhanh. Một tay để vặn nắm đám cửa, tay kia chỉ ngược ra đằng sau. Bà coi tôi mới một cuốn sách hay không? Rồi tôi cười toe toét quay lại. Bất ngờ chứ? Ôi! Tôi hét lên vì trước mặt tôi bây giờ không phải là Hoa mà là Huy. Hắn làm tôi hoảng đến độ đánh rơi cuốn sách xuống sàn nhà. Huy cúi xuống cầm cuốn sách lên. Từ cậu bé đến người đàn ông. Rồi hắn lật thêm mấy trang. Các yếu tố ảnh hưởng đến hormone sinh dục nam. Chà, hay thiệt. Tôi giật phát cuốn sách trên tay và mặt đỏ rần lên vì ngượng. Mãi một lúc sau tôi mới ấp úng. Cậu đến đây làm gì? Phong bảo hắn có chuyện còn nói với tôi. Hắn nhún vai nói. Cái con Hoa mất dịch và cả Phong nữa. Hai người đang cấu kết với nhau làm cái gì thế không biết. Hằng có chuyện gì muốn nói thì nói đi. Mai tôi bay rồi. Huy nhìn tôi dò hỏi. Thật ra có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng không hiểu sao trước mặt của Huy, tôi lại phát ngôn như thế này. Mình chỉ muốn nói, trong thời gian ở nước ngoài, chắc thức ăn có lạ bụng. Huy nên mang theo thuốc. Đúng rồi, thuốc, bát riêng để đề phòng. Cảm ơn vì gợi ý nhé. Xong Huy tranh lại, còn tôi thì lùi về sau, vặn năm đám cửa đã chuẩn bị chuồn ra ngoài. Nhưng sao không được thế này? Đồ chết tiệt, nó khóa ngoài rồi. Có chuyện gì à? À, không có gì. Cậu đi trường mấy năm vậy? Khoảng 5-6 năm gì đó. Thế chúc mừng cậu may mắn nhé. Tôi gượng gạo, chợt Huy hỏi. Nghe Phong bảo hai người chia tay rồi à? Tại sao vậy? Vì đang lúng túng vì không biết phải nói như thế nào thì tôi nghe tiếng con Hoa đang ong ỏng hát ở bên ngoài. Tại sao yêu nhau lại không đến được với nhau để giờ đây hai ta phải khổ đau mà sao không thể tha thứ cho nhau một lần chứ? Trời ạ, lại có thể thế này nữa chứ. Cái con điên này, nó không hiểu nó đang làm cái gì, đẩy tôi vào hoàn cảnh khó xử thế nào đâu. Hắn nói đi, Huy dục. Tôi bằng môi vặn vẹo ra bàn tay. Vì tôi không còn thích cậu ấy nữa. Vậy người hàng thật sự thích là ai? Huy vẫn không chịu buông tha. Có nên nói không nhỉ? Có nên thú nhận người đó đang đứng trước mặt tôi sau khi đã làm cậu ấy tổn thương rất nhiều không? Bộ nói ra điều đó khó với hàng lắm sao hả? Huy thở dài rồi ngồi xuống giường và nói. Mà thôi, tôi cũng chẳng muốn hy vọng về việc hàng có chút tình cảm với tôi để rồi ôm lấy thất vọng nữa. Hắn có bao giờ quan tâm đến tôi đâu. Bây giờ nếu như tôi chết, chắc hắn cũng chẳng chút bận lòng đâu. Tôi lặng người đi vì những lời nói của hắn. Tôi không kìm lòng được, quên mất cả việc làm chủ bản thân. Tôi nói trong nước mắt. Sao cậu lại bảo với tôi là không có tình cảm với cậu? Cậu có biết là khi cậu đi, tôi đã hụt hẫng kinh khủng. Những ngày tiếp theo đó là tôi sống trong tráng trường, hoang mang kinh khủng. Cậu có biết không? Tôi chỉ tại với cậu, không hẳn vì khi đó tôi thích Phong. Mà vì tôi thấy mình thua xa cậu mọi thứ. Cả trường đều nói tôi như vậy cả. Tôi vừa nói vừa khóc tức tưởi. Huy tiến đến rút trong tay quần ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Thôi nín đi, đừng khóc nữa. Cả cặp mắt bí lợn dễ thương là sưng vù lên bây giờ. Huy à, tôi muốn nói, người tôi thích là cậu. Thôi tôi biết rồi, đừng khóc nữa. Huy ôm tôi vào lòng và dỗ dành. Phong đã nói với tôi tất cả, nhưng tôi lại muốn Hằng tự nói ra điều đó thôi. Tôi ngước mắt lên nhìn ngạc nhiên. Phong đã nói sao? Ừ. Vậy mà cậu lại còn nói ra được những lời như vậy sao? Gì mà chẳng bằng tâm dù cậu chết chứ. Cậu, tôi thở khóc và hét lên bực bội. Sorry, sorry mà được chưa? Huy nhăn nhó nói. Không có sorry, sorry gì hết á. Xong tôi cao có. Vậy, sorry, I love you nhé. Tôi không có đùa. Thì, baby, sorry, I love you. Tôi phì cười, cầm nhận cái bộ dạng của hắn lúc này dễ thương thật. Mà, đúng rồi, tôi còn có một câu muốn hỏi hắn nữa. Huy này, tại sao cậu lại đi du học một cách đột ngột vậy? Vì bố mẹ đã có ý định cho tôi đi du học từ năm lớp 10 kia, nhưng tôi không thích. Rồi sau khi chia tay với Hằng, tôi chán nản mọi thứ và quyết định chọn giải pháp để đi du học, để quên đi. Nói đến đó Hằng im bặt. Vậy bây giờ tôi nói tôi thích Huy rồi, Huy có đi nữa không? Tôi nhìn Hằng hy vọng. Xin lỗi, Hằng thở dài. Mọi thủ tục đã làm xong rồi, đâu thể trì hoãn được nữa. Mặt tôi sụ xuống, vậy là đằng nào Huy cũng sẽ đi, mà là đi mấy năm, cho gì cậu đã. Hằng này, Huy hứa sẽ trở về mà. Tôi vẫn im lặng, Hằng tin tôi chứ. Thì Hằng có hai phương án để lựa chọn. Phương án một, nếu tin tôi, Hằng hãy hôn vào má phải, sẽ được khuyến mãi một cái kẹo mút. Còn nếu không tin, thì sẽ thực hiện phương án hai, hôn vào má trái. Nhưng mà tôi nói trước là tôi sẽ véo Hằng rõ đau đấy. Tôi lườm hắn một cái sắc lẻm, con trai gì mà ranh, nhìn cái mặt mất cảm tình. Nhưng thôi được, tôi nhướng người lên, hôn vào má phải của hắn. Lần đầu tiên, mi con trai, nên tôi run run và ngượng kinh khủng. Cửa đột nhiên mở ra, Hòa và Phong bước vào, nhìn thấy tôi đang mi Huy. Hòa đưa tay lên che mặt. Trời, phim cấm cho em dưới 18 tuổi. Còn Phong thì nhìn tôi với một nụ cười. Huy tiến đến gần cậu ấy, hắn gãi gãi đầu, lúng túng nói. Cảm ơn ông nhiều nhé. Xin lỗi vì tôi đã nhiều lần vô cớ gây sự với ông. Tôi trẻ con quá. Không sao đâu, và chúng ta làm bạn nhé. Ừ, là bạn. Rồi hai thằng con trai bắt tay nhau thật thân thiện. Trước ấn tượng đó, tôi và Hoa nhìn nhau cười toe toét, mắt lòng lành niềm vui và hạnh phúc. Đã có một bài thơ nói về tình yêu tuổi tiên, tuổi học trò như thế này. Tình yêu học trò như là me chua ngọt. Tình yêu học trò như me chua ngọt. Tình yêu học trò như lá còn xanh. Yêu cho nhau để ngày tháng qua nhanh, rồi một hôm ngỡ ngàng không quen biết. Nhưng không hẳn mọi tình yêu tuổi tiên đều kết thúc như vậy, như tình yêu của tôi và Huy. Cãi cọ có, vui buồn có, đau khổ chia ly, giận dưng, lạnh lùng cũng có. Nhưng cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của những người bạn tốt, chúng tôi lại trở về bên nhau, nắm tay nhau nhìn về phía cuối chân trời. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net